Chiến thần bất bại, chương 1480, 4 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này, bên trong tòa trận pháp của Học viện Võ thuật Âu Lục đột nhiên xuất hiện một trụ sáng cao ngất trời. Trụ ánh sáng chói mắt đó cứ thế duy trì suốt 3 ngày 3 đêm. Mãi tới cuối cùng, cả tòa trận pháp cũng đột ngột sụp đổ. Khi tòa trận pháp đổ ụp xuống, trên mặt đất xuất hiện một vực sâu không thấy đáy. Mà ở bên dưới vực sâu dường như đang có một màn ánh sáng màu xanh nhạt như ẩn như hiện. Rất nhiều người đều dùng điện thoại quay lại cảnh tượng kỳ lạ này. Mãi tới lúc này, lãnh đạo cấp cao của năm đại danh sơn mới hiểu ra rằng tại sao cường giả vùng ngoài lãnh thổ cứ chần chừ không chịu trở về. Hóa ra là bởi vì linh khí trên trái đất đã cạn kiệt. Căn bản không thể chịu đựng nổi sức mạnh mạnh tới thế. Mà linh khí phục hồi trở lại cũng cần một quá trình rất chậm. Lúc này, vẻ ngoài của tất cả sinh vật đều phát sinh biến hóa rất lớn. Cỏ cho động vật ăn trước đây chỉ cao tới đầu gối đã cao quá đầu người chỉ trong một đêm. Mà hình thể của động vật hoang dã rõ ràng cũng lớn hơn gấp mấy lần so với khi trước. Tin tức một thợ săn của Âu Lục săn được một con thỏ hoang nặng 40 cân. Dài gần cả mét trong núi vừa mới lan truyền ra đã khiến cho cả thế giới chấn động. Mà thông tin một số ngư dân của Mỹ Lục đánh được một con cá dài cả mấy chục mét trên biển cũng kích thích thần kinh của mọi người thêm lần nữa. Những rừng cây thưa thớt trước đã trở nên tùm rậm rạp chỉ trong một đêm. Trên sa mạc cũng bắt đầu xuất hiện ốc đảo. Mấy danh sơn lớn cũng bị sương mù bao phủ. Hơn nữa chóp núi cứ mọc lên san sát. Còn to hơn gấp mấy lần so với khi trước. Cả thế giới dường như đều dâng lên một làn sóng luyện võ. Đặc biệt là Hoa Quốc. Vô số võ tông bắt đầu phát triển ở trong thế tục. Khác với khi trước là võ tông đã hoàn toàn độc lập khỏi giới chính trị. Không chỉ có Hoa Quốc. Gần như các nước trên thế giới đều thành lập văn phòng trọng tài võ thuật. Chuyên phụ trách xử lý những cường giả phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Cùng với sự phục hồi của linh khí, võ thí thiên vẫn luôn bế quan đột nhiên phát ra một tiếng gầm phẫn nộ đầy đau đớn. Trái tim Hắc Long vẫn luôn không thể dung hợp với cơ thể ông ta lúc này lại phát ra ánh sáng màu đen dị thường. Chỉ thấy nửa trái tim Hắc Long đó đang dung hợp vào trong cơ thể võ thí thiên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Khi trái tim Hắc Long được dung hợp, cảnh giới của võ thí thiên cũng đang đột phá với tốc độ cực nhanh. Chưa tới một tiếng đồng hồ đã từ cảnh giới thiên vương đột phá thẳng lên cảnh giới thiên thần. Cảnh giới thiên thần 1 sao. Cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Mãi tới khi cảnh giới của võ thí thiên đạt tới ngưỡng thiên thần thiên cấp 4 sao. Xu hướng đột phá này mới dần chậm lại. Chuyện võ thí thiên đạt tới cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao chỉ trong vòng một đêm gần như đã chấn động cả võ tông Hoa Quốc. Võ thần tông cũng vì vậy mà hoàn toàn tách độc lập khỏi thiên sơn. Trở thành một thế lực võ tông ở bên ngoài năm đại danh sơn. Lúc này, cả Hoa Quốc đã phân thành 3 luồng thế lực không giống nhau. Một bên là phái võ tông do năm đại danh sơn làm đại diện. Một bên khác là thế lực mới trỗi dậy võ thần tông. Cuối cùng là phái giới chính trị do thiên tử Hoa Quốc làm đại diện. Giữa 3 phái rất nhanh đã đạt được một loại thỏa thuận ngầm. Giới chính trị sẽ không can dự vào chuyện phát triển của võ tông. Mà võ tông cũng sẽ không can dự vào quyết sách của giới chính trị. Giống như đạt được một sự cân bằng. Thế nhưng từ sau khi tiêu diệt cả dòng họ của Eller, Tiêu Chính Văn lại đột nhiên im hơi lặng tiếng. Thậm chí ngay cả thiên tử cũng không biết rõ hiện giờ Tiêu Chính Văn đang ẩn cư ở đâu. Thiên tử đã cử mười mấy đội người đi tìm kiếm vua Bắc Lương nhưng vẫn chẳng có chút thông tin gì cả. Lúc này, Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới thiên thần 1 sao hồi báo với vẻ mặt lo lắng. Thiên tử đặt bút trong tay xuống. Âm trầm thở dài một hơi. Nói. E rằng cậu Tiêu sẽ không trở về nữa đâu. Giờ vận khí Hoa Quốc đã mở ra. Quốc vận Hoa Quốc sắp trỗi dậy. Tất cả những công trạng này đều là của một mình cậu Tiêu. Thiên tử vừa chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại. Vừa thầm suy đoán tại sao Tiêu Chính Văn lại ở ẩn như vậy. Vài năm sau, bên trong một tiệm ngọc ở thành phố Sơn Thành, một người đàn ông tóc dài đang dạy một đôi nam nữ học võ. Mặc dù gương mặt bé trai hết sức ngây thơ, thế nhưng mỗi một chiêu thức đều giống y hệt chị gái. Chiêu thức nào của bé gái cũng vô cùng mạnh mẽ, mỗi cú đấm đều mang theo uy thế vô hình. "Chồng à, để con nghỉ ngơi một lát đã. Lát nữa gọi thêm Độ Thiên. Chúng ta cùng đi cắm trại dã ngoại được không?" Khương Vi Nhan vừa chuẩn bị lều trại và một số dụng cụ làm bếp cần thiết khi đi cắm trại vừa cười hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, quay người nhìn về đỉnh núi phía xa. Chớp mắt đã 4 năm trôi qua, Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở ẩn tại đây. Một mặt khắc khổ nghiên cứu Thiên Sơn Thư Lục, mặt khác cũng đang chờ đợi sự đổi thay của đại cục. Đã có không ít cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về. Chỉ là không một ai đi phá vỡ cục diện thế giới mà Tiêu Chính Văn lập ra khi trước. Bây giờ, cả thế giới chỉ có một vị trí quản lý thường trực nước liên minh. Đó chính là Hoa Quốc. Thế giới vận hành ra sao đều phải nhìn vào sắc mặt của Hoa Quốc để hành sự. Thế nhưng đây cũng chỉ là biểu tượng trong thế tục mà thôi. Thật ra các nước trên thế giới, thậm chí là cả nội bộ Hoa Quốc cũng đang âm thầm dục dịch. Trước khi cục diện phát sinh biến hóa, Tiêu Chính Văn không muốn nói toạc ra, càng không muốn công khai thân phận của mình cho mọi người. Bây giờ, anh chính là ông chủ của tiệm ngọc tinh xảo này, còn Khương Vi Nhan cũng chỉ là vợ của ông chủ tiệm ngọc mà thôi. Mặc dù nhà họ Lãnh vẫn thường xuyên cử người tới hỏi thăm Tiêu Chính Văn và gửi đệ tử nhà họ Lãnh tới chỗ Tiêu Chính Văn học võ, thế nhưng họ vẫn luôn giữ bí mật giúp cho Tiêu Chính Văn. Còn Ba Long Tôn của Điện Thần Long cũng đã sở hữu thực lực cảnh giới thiên thần 2 sao. Bản thân Tiêu Chính Văn vẫn ở cảnh giới thiên thần 1 sao như cũ chứ chưa hề đột phá. Không phải Tiêu Chính Văn không có thực lực để đột phá lên cảnh giới thiên thần 2 sao mà là từ lúc anh bước vào cảnh giới thiên thần tới nay đã cảm nhận được sâu sắc. Đối với cường giả ở cảnh giới thiên thần mà nói thì cảnh giới thực ra không quá quan trọng. Điều quan trọng nhất vẫn là sự lý giải và vận dụng trận pháp. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến anh luôn có thể đánh giết ngược dòng. Mà một mặt khác, việc tu luyện của Khương Vi Nhan cũng đang trong quãng thời gian khó nhằn. Vẫn luôn dừng ở cảnh giới thiên vương cấp long 5 sao. Mãi vẫn chẳng thể đột phá lên cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn đã từng cẩn thận nghiên cứu rồi phát hiện ra lý do là bởi thể chất đặc thù của Khương Vi Nhan. Vậy nên buộc phải có được một loại hoa kỳ lạ tên là hoa tử tiêu thì mới có thể đột phá khỏi khúc mắc bây giờ. Đạt tới cảnh giới thiên thần. Hơn nữa, đối với cường giả ở cảnh giới thiên thần và thậm chí ở trên cảnh giới thiên thần mà nói thì loại hoa kỳ lạ này đều mang lại lợi ích rất lớn. Có thể khiến cho cường giả ở cảnh giới thiên thần nâng cao thực lực, đột phá cảnh giới một cách nhanh chóng. Vậy nên Tiêu Chính Văn mới nảy ra ý tưởng đưa người thân và cả Độ Thiên chân nhân cùng tới ở gần núi. Thật ra nguyên nhân chủ yếu là để tìm kiếm loại hoa kỳ lạ này. Vào lúc tất cả đã được chuẩn bị đâu ra đó, mọi người sắp sửa xuất phát, đột nhiên một chiếc xe sang màu đen đỗ lại trước cổng. Một người thanh niên mặc vest đi giày da bước xuống. Anh ta khẽ gõ 2 lần vào cổng sân nhà, rồi nói: "Ông chủ Tiêu, tôi nghe nói anh vẫn luôn tìm kiếm một loại hoa kỳ lạ tên là hoa tử tiêu. Không biết có phải là thật không?" Tiêu Chính Văn nghe vậy thì khẽ nhíu mày rồi liếc nhìn người vừa tới. Đây là một thương nhân dược liệu ở Giang Trung, tên là Lục Thiên Lăng. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói: "Không sai. Ông chủ Tiêu, nếu vậy thì chúng ta có thể nói chuyện trong phòng trà một lát được không?" Lục Thiên Lăng tươi cười nói. Thật ra nhà họ Lục chỉ là một gia tộc nhỏ dưới trướng nhà họ Lãnh. Sau một khoảng thời gian dài quan sát thì Lục Thiên Lăng mới phát hiện ra Lãnh Kế Hồng rất kính sợ ông chủ của tiệm ngọc nhỏ bé này. Anh ta mới nảy sinh ý định thăm dò bối cảnh của Tiêu Chính Văn. Sau này mới nghe nói Tiêu Chính Văn vẫn luôn tìm kiếm một loại hoa cỏ kỳ lạ tên là tử tiêu. Nên đã cử tất cả thuộc hạ đi tìm kiếm khắp nơi. "Anh có thông tin về hoa tử tiêu à?" Tiêu Chính Văn hỏi. "Anh Tiêu, theo như tôi biết, hình như núi Đại Lương có xuất hiện một loại hoa kỳ lạ. Tất cả mọi người đều đang quan tâm tới chuyện này. Nếu như tôi đoán không nhầm thì có lẽ nó chính là thứ mà anh đang tìm kiếm. Lục Thiên Lăng nghiêm túc nói. Núi Đại Lương xuất hiện hoa tử tiêu sao? Trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi dao động. Cách Trương.